Chương 1596, Ảo Nguyệt Tiểu Đội. Chương 1596, Ảo Nguyệt Tiểu Đội lần này tờ kích như lưu tinh lóe lên rồi biến mất giống như hoàn mỹ, không đến nửa phút thời gian, mang theo Đường Hiểu Tinh toàn thân trở ra, chỉ để lại đầy đất người ngã ngựa đổ chánh phủ lưu vong bí cảnh cùng Ngư Long Thành địa đầu xà. Bốn phương tám hướng vang lên thê lương tiếng rít âm thanh. Đó là vô số tinh khải nhanh như điện chớp hướng tại đây chạy đến thanh âm. Từng đạo diễm lưu tại trong màn đêm kéo lê sáng ngời dấu vết, giống như trên trăm chi phi kiếm liệt không tới tuyệt đại bộ phận đều là bốn thánh thương hội khải sư, còn có vốn là đang tại tập kích cùng bắt còn lại đại tuyển quan sát đoàn cao cấp thành viên chánh phủ lưu vong bí cảnh. Phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, khoảng chừng đối phương mang theo Đường Hiểu Tinh biến mất về sau trong vòng một phút tiểu đuổi tới hiện trường. Đặc biệt là rất nhiều bí cảnh, tại cúi đầu thương nghị sau một lát, rồi lập tức phân tán. Xuyết lấy đối phương lui lại dấu vết, đuổi theo cho tới giờ khắc này, vô luận chánh phủ lưu vong bí cảnh, bốn thánh thương hội địa đầu xà, bí kiếm cục hay vẫn là thần bí thư tư cố thế lực như cũ không có bất kỳ người biết rõ, nơi này là Lý Diệu cố ý vì bọn họ lựa chọn chiến trường. Lý Diệu án binh bất động, cái kia hai gã đang âm thầm ẩn nút quan sát bí kiếm cục đặc công cũng không có nhúc nhích, chỉ có tên kia thanh âm thô giáp bí kiếm cục đặc công hừ lạnh một tiếng, nói, là Ảo Nguyệt tiểu đội. Đám này coi trời bằng vùng hỗn đản, muốn đánh thế chiến sao? Tuổi trẻ đặc công vẻ sợ hãi cả kinh, là bọn hắn lớn tuổi đặc công lạnh lùng nói, im tiếng hai người không nói thêm gì nữa, như là hai cái đã chết cứng toàn bộ mùa đông xà như vậy, chiếm giữ trong bóng đêm, vẫn không nhúc nhích. Lý Diệu giấu ở so với bọn hắn càng sâu tầng trong bóng tối, dùng ngón tay sờ nhẹ tinh não, hướng Long Dương Quân gửi đi tin tức. Lý Diệu, người bên kia cái gì hoàn cảnh? Long Dương Quân, hoàn cảnh tương đương tốt. Chúng ta đang tại tham gia một hồi chuyên môn tự hào khách chuẩn bị tiệc tối, không phải không thừa nhận, hiện đại tu chân văn minh những này thành sắc huyền mã hưởng thụ, thật sự là làm cho người lưu luyến quên về, xem thế là đủ rồi, không ít đạo hữu đều mở rộng tầm mắt, đạo tâm chập chờn a, ha ha ha ha. Lý Diệu cúi đầu, nhìn mình giống như là tầm cưng có giúp ở trong phế tích thân thể, ta bên này có chút ít tình huống. Long Dương Quân, a, tình huống gì? Bệnh cũ phạm vào. Lý Diệu nói, tại sai lầm thời gian, cùng sai lầm người cùng một chỗ, xuất hiện ở sai lầm địa phương. Long Dương Quân, có cần hay không trợ giúp? Chúng ta tại đây không biết sao, bốn thánh thương hội lực lượng phòng ngự bỗng nhiên suy yếu rất nhiều, vốn là tập trung không ít cao thủ đều bị vội vã địa rời rồi, cho nên tiểu không cần dùng nhiều như vậy đạo hữu cùng một chỗ xuất mã, chờ, ồ, chẳng lẽ những cao thủ này rời cùng ngươi có quan hệ? Lý Diệu nói, ngược lại là cũng không tính là cùng ta. Có quan hệ, bất quá ta chợt phát hiện một cái cơ hội, nếu là thành công, có lẽ có thể để cho chúng ta dùng một cái càng thêm thân phận thích hợp tiến vào tinh diệu liên bang, vô luận đối với chư vị cổ thánh giới đạo hữu, hay là đối với liên bang quốc gia lợi ích mà nói, đều có lợi thật lớn, là chân chính cả hai cùng có lợi. Long Dương Quân, cờ ơn ở chúng ta làm như thế nào? Lý Diệu, ta bên này tạm thời không cần trợ giúp, nhưng các ngươi tốt nhất cũng trước bỏ dở kế hoạch ban đầu. Tùy thời chờ ta bên này tin tức, khiến cho tốt, chúng ta tiểu không cần phiền toái như vậy cướp bóc nhào thân phận giả, lại chờ đợi lo lắng lẻn vào liên bang rồi, hoàn toàn có cơ hội quang minh tránh đại đi thảm đỏ đi vào mặt khác, giúp ta điều tra một cái từ, Ảo Nguyệt tiểu đội, ta cần phải biết rằng cùng cái từ này tương quan hết thảy. Tin tức. Chú ý, không muốn dùng linh vong đi thăm dò Ảo Nguyệt tiểu đội, không quá sẽ là cái gì độ cao cơ mật. Nếu không ta căn bản không có khả năng nghe được nó theo người khác trong miệng nói ra, nhưng tiểu tính toán linh võng bên trên có thể tra được một ít tin tức, ngay tại các ngươi khóa nhập Ảo Nguyệt tiểu đội bốn chữ này thời điểm, cũng vô cùng có khả năng bị có chút phản chế thần niệm cho nhìn chằm chằm vào, trừ phi là chính thức linh võng chuyên gia, nếu không hay vẫn là không muốn mạo hiểm. Như vậy lời Hưu Hích nói chúng ta bên này có linh võng chuyên gia sao? Long Dương Quân, ngươi cứ nói đi. Lý Diệu, giống như không có. Cái kia chuyện này các ngươi làm như vậy tính đến trước mắt mới chỉ, dùng các ngươi 10 cái nguyên anh hóa thần bá đạo như vậy đội hình, lại là chuẩn bị làm lén lén lút lút nhận không ra người hoạt động, có lẽ đã sớm tập trung một đám bốn thánh thương hội địa đầu xà, đế lâm hội thành viên vào ngoài, thậm chí bí kiếm cục đặc công đi à? Nha Long Dương Quân, hoàn toàn chính xác, nhưng đều là chút ít tiểu lâu la cùng thành viên vào ngoài, chính thức nhân vật trọng yếu, nào có dễ dàng như vậy xuất đầu lộ diện. Lý Diệu, không sao cả. Như vậy, các ngươi tiểu đi tìm một ít thoạt nhìn niên kỷ khá lớn tiểu lâu la cùng thành viên vào ngoài, nghĩ biện pháp thôi miên bọn hắn, hỏi thăm bọn họ về Ả Nguyệt tiểu đội tin tức, đây nhất định không phải độ cao cơ mật, tùy tiện hỏi mấy người, tổng hội chắp vá ra một điểm đồ vật. Chuyện này, mấu chốt nhất chỗ là giữ bí mật, có hay không cái loại lầy thuật thôi miên, có thể cho bị thôi miên người căn bản không biết mình bị thôi miên qua, không ở lại bất cứ dấu vết gì hay sao. Long Dương Quân, có là có, nhưng muốn xem bị thôi miên người tu vi, nếu như là luyện khí hoặc là trúc cơ phía dưới cấp thấp tu sĩ, có lẽ vấn đề không lớn, nếu như là thần hồn cường đại kết đan tu sĩ, muốn thôi miên người ta lại không bị phát hiện, cũng không tại hắn não vực trong lưu lại nửa điểm. Dấu vết để lại, độ khó tiểu quá cao, Nguyên Anh thậm chí hóa thần cũng chưa chắc có thể. Có thể, ta không yêu cầu tình báo chính xác tính, chỉ cần đối với Ả Nguyệt tiểu đội có một cái đại khái hì hệ u do là được. Lý Diệu nói, mấu chốt là nhanh, tốt nhất có thể ở một phút đồng hồ ở trong nói cho ta biết tương quan tư liệu, bởi vì dựa theo của ta dự đoán, một phút đồng hồ về sau, ta sẽ một lần nữa nhìn thấy Ả Nguyệt tiểu đội Lý Diệu chặt đứt thông tin. Mà như vậy một giây, như trước ngưng lại tại xóm nghèo bên trong địa đầu xà, răng khắp nơi ánh mắt, vừa vặn nhau nhau đều ly khai Lý Diệu chỗ ẩn thân. Lý Diệu như là một chỉ màu đen thạch sùng, tại trong bầu trời đêm leo lên như vậy, theo chỗ ẩn thân một nhảy dựng lên, thân hình hóa thành một đạo mông lung khói đen, hướng Đường Hiểu Tinh bị mang đi phương hướng đuổi tới. Hắn chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, thành thạo địa tránh được sở hữu ánh mắt cùng tinh nhãn quan sát. Ba ba ba ba, trong đầu hiện ra một mảng lớn ngư long thành nội thành đồ, phân tích lấy đối phương có khả năng nhất đường chạy trốn. Trọn vẹn hơn 10-20 tên gào thét mà qua khải sư, cũng không phải là 20 chỉ con rán tốt như vậy tàng, căn bản không cần Lý Diệu tự mình động thủ. Ngư Long Thành địa đầu xà sẽ thay thế hắn, đem cái này chi thần bí Ả Nguyệt tiểu đội cho bắt được đến. Lý Diệu phán đoán không sai. Trên thực tế, Ả Nguyệt tiểu đội căn bản là không có triệt để vùng thoát khỏi bí cảnh cùng địa đầu xà song trọng chặn giết. Lý Diệu chỉ cần đang âm thầm đi theo dòng chống khua chiêng địa đầu xà nhóm, hơn 10 phút về sau, tiêu loan thoáng, lại ngửi được Ả Nguyệt tiểu đội trên người vẻ này lăng lệ ác liệt mà che giấu hương vị. Long Dương Quân thanh âm vừa đúng theo thai đạo trong truyền đến, tra được cả Nguyệt tiểu đội tài liệu. Lý Diệu lông mi dương lên, nhìn về phía trước lốm đa lốm đốm khu náo nhiệt, nói như thế nào vài thập niên trước, Ả Nguyệt tiểu đội vốn là liên bang tình báo cùng điều tra cơ cấu bí kiếm cục dưới cờ một chi chuyên nghiệp chiến đấu tiểu đội, hoặc là nói là một cái mới ngành. A Long Dương Quân êm thai nói tới, đầu tiên có một điểm, ngành tình báo liên bang môn bí kiếm cục cái này cái cơ cấu, theo thành lập ngày lên, tiêu thiên về phòng ngự, không sở trường tiến công linh thiếu đạo hưu biết đến. A, ta tiểu không nhiều lời. Ân, nói tiếp. Lý Diệu đương nhiên minh bạch Long Dương Quân ý tứ. Bí kiếm cục sinh ra đời thơ ý điếm, tinh diệu liên bang chỉ có một địch nhân, cái kia chính là huyết yêu giới. Mà lúc đó lưỡng giới tình thế, huyết yêu cường mà thiên nguyên yếu, huyết yêu giới chiếm cứ chiến lược chủ động, nhiều khi đều là đè nặng thiên nguyên giới đánh, càng phái ra vô số yêu tộc gián điệp lẻn vào liên bang bên trong trắng trợn phá hư. Dưới loại tình huống này tạo dựng lên bí kiếm cục, trời sinh chính là một cái thiên vệ bên trong an toàn phòng ngự tính cơ cấu. Trước kia Quá Xuân Phong là bí kiếm cục đệ nhất chỗ, Trảm Yêu Sử trưởng phòng, nhiệm vụ chủ yếu tiểu là bắt cùng chấn áp lẻn vào liên bang bên trong yêu tộc gián điệp. Tuy nhiên bí kiếm cục cũng có một đám thai mắt ẩn nút đã đến huyết yêu giới, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là vì đánh cắp cùng thiên nguyên giới có quan hệ tình báo, cũng không phải là vì quy mô tiến công huyết yêu giới. Trên thực tế, thẳng đến Lữ Tuy cùng Chu Hoành Đao ném ra ngoài bọn hắn vô cùng điên cuồng người yêu nước kế hoạch trước khi, tinh diệu liên bang đều không có viễn chinh huyết yêu giới ý đồ, càng không có phái ra rất nhiều đặc công lẻn vào huyết yêu giới đi trắng trợn phá hư năng lực. Bí kiếm cục trời sinh chính là một cái phòng ngự cơ cấu, đây là nó thực chất bên trong gen. Long Dương Quân tiếp tục nói, tại cựu liên bang thể chế xuống, bí kiếm cục là một cái thiên về bên trong an toàn phòng ngự tính tổ chức tình báo, nhưng mà tới được mới liên bang thời đại, có được trọn vẹn 3 cái đại thiên thế giới tinh diệu liên bang, thực lực lớn tăng nhiều cường, đi lên hướng ra phía ngoài khuyết trương ách. Ngươi nếu không thích khuyết trương cái từ này, ta dùng chư thế giới đại dung hợp cũng có thể, ân, tiểu đi lên đối ngoại dung hợp con đường. Đặc biệt là tại lục tục phát hiện 4 cái tân thế giới về sau, bí kiếm cục bí mật công tác trọng tâm tiểu từ bên trong an hoàn toàn biến thành dô y ra tốc dung hợp, theo phòng ngự chuyển hướng về phía tiến công, tiểu xuất hiện rất nhiều, dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói, lại tạng vừa thối ở mức sống. Linh thiếu đạo hữu, ta nói được như vậy huyền chuyển, sẽ không đối với ngươi đạo tâm tạo thành cái gì dao động a. Nói nhảm, Lý Diệu như mày, ta còn không có thiện lương đến cho rằng bí mật công tác tình báo tiểu là cả người lẫn vật vô hại qua mọi nhà trình độ. Ngươi cho rằng ta ngốc thiếu ngoại hiệu là nói không hay sao? Nói điểm chính a, Long Dương Quân, tốt, trọng điểm là, Ả Nguyệt tiểu đội tiểu là bí kiếm cục ở bên trong chuyên môn làm ẩm ướt sống, đặc biệt là tại bốn cái tân thế giới làm ẩm ướt sống đặc thù bộ đội. Đương nhiên bọn hắn biểu hiện ra danh tự cũng không gọi Ả Nguyệt tiểu đội, mà là bí kiếm cục thư tư chỗ. Lý Diệu, thư tư chỗ, cái gì chỗ? Long Dương Quân, hậu cần cùng sạch sẽ chỗ, chuyên môn phụ trách sạch sẽ một ít ngăn cản tại tinh diệu liên bang tiến lên chi lộ bên trên cho đuổi cùng tạng thứ đồ vật. Lý Diệu, sau đó thì sao? Long Dương Quân, cái này sạch sẽ chỗ tại liên bang dung hợp bốn cái tân thế giới trong mấy chục năm lập công lao hắn mã, thậm chí có thể nói trợ giúp trong đó mấy cái thế giới sớm vài chục năm triệt để dung nhập liên bang A. Bất quá đâu rồi, ý, tự chính mình cũng như thế, dùng hiện đại tu chân văn minh mà nói, nửa cái đặc công A, biết rõ làm ẩm ướt sống khó xử cùng sự đau khổ, nhiều khi tiểu là chạy tại hắc bạch ở giữa màu xám khu vực, không nghĩ qua là còn có thể nhiễm bên trên một chút rửa không sạch huyết sắc, chậm rãi tiểu hư thối có mùi Lý Diệu, cho nên Long Dương Quân, cho nên bí kiếm cục bên trong, đối với Ả Nguyệt tiểu đội một ít cách làm QNZ phong cách tiểu dần dần sinh ra nghi vấn cùng khác nhau, những ngành khác đối với sạch sẽ chỗ càng ngày càng bất mãn. Đợi đến lúc bốn cái tân thế giới đều triệt để dung nhập liên bang về sau, vốn là ngoại bộ vấn đề biến thành bên trong mâu thuẫn, tất cả mọi người là liên bang công dân rồi, tự nhiên không thể lại tiếp tục sử dụng Ả Nguyệt tiểu đội cái kia một bộ. Chim bay tận, lương cung tàng, thỏ không chết, tay sai nấu, thất giới đại dung hợp về sau, cờ ơn nở làm ẩm ướt sống thời điểm càng ngày càng ít, tiêu tính toán thật muốn làm, cũng có những ngành khác, dùng càng thêm nhu hòa phương thức để làm. Sạch sẽ chỗ hoặc là nói Ả Nguyệt tiểu đội lịch sử sứ mạng đã viên mãn hoàn thành, vì vậy tiểu mặt gặp bị cải biên thậm chí cắt giảm vấn đề. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại.